Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn trường yên tĩnh, sự tình Đường Kiến như chết ở trên tay Đường Ân, kỳ thật rất nhiều người đều nghe thấy. Mà chuyện này cho dù Đường Ân không giải thích mà vẫn ngồi vững được. Nhưng mà rất nhiều người sẽ không nói ra chuyện này, chỉ ít là không nói ra trước mặt. Đường Húc lúc này đã xé toạc lớp giấy này trước mặt mọi người. Bên trong hiện ra một màn máu me. Ông ngoại, ông phải làm chủ cho mẹ cháu. Đường Húc gào khóc, dập đầu trên mặt đất. Ánh mắt của tất cả mọi người có mặt đều tập trung vào Đường Chăn Thanh, cùng Đường Ân. Loại bê bối đặt ở đại gia tộc này, nhất định là muốn trực tiếp đuổi Đường Ân ra ngoài, thậm chí là giết ngay tại chỗ. Đường gia nghiêm khắc hơn những gia tộc bình thường. Chuyện này có lẽ có thể bại lộ ra ngoài không? Đường Ân, chuyện này ngươi có lời gì để nói không? Đường Chân Thanh lạnh lùng nhìn Đường Ân, trong mắt hiện lên sát ý. Đường Ân ngồi tại chỗ trầm mặc chốc lát, rồi sau đó đứng lên nói ra. Người, đích thật là do cháu giết. Tiếng nói vừa dứt, xung quanh liền xôn xao. Đường Ân vậy mà trực tiếp thừa nhận rồi. Đây là dám làm dám chịu, hay là hành vi liều lĩnh đây? Đã thừa nhận, vậy thì không còn gì để nói. Đường Chân Thanh hư lạnh một tiếng. Người tới, xử theo gia pháp. Khoan đã. Đường Ân lạnh giọng nói ra. Đưa ra gia pháp gấp gáp làm gì? Chẳng lẽ mọi người ở đây liền không muốn biết ta vì cái gì mà giết chết Đường Kiến Như sao? Mà kệ là nguyên nhân gì, người giết dì ruột của mình chính là đại nghịch bất đạo. Đường Chân Thanh tức giận quát to một tiếng, một tay chỉ vào Đường Ân. Bây giờ còn định nói cái gì nữa? Người đâu? Trực tiếp xử theo gia pháp. Lão gia chủ, chẳng lẽ không nên hỏi thăm một chút nguyên nhân vì sao hay sao? Viên Chi Am lúc này mở miệng. Làm càn, nơi này là nơi ngươi có thể nói chuyện sao? Đường Hạo tức giận quát to một tiếng, một tay chỉ vào Viên Chi Am. Ngươi là cái đếch gì? Viên Chi Am nhướng mi nhìn chằm chằm Đường Hạo cười lạnh. Vạ miệng. Đường Chân Thanh lạnh lùng nói. 6-7 tên ám vệ đi tới rồi vồ một cái về phía Viên Chi Am. Viên Chi Am giơ cổ tay lên bắt lấy cánh tay của một người. Bàn tay của cô bóp chặt một cái. Cánh tay của tên ám vệ vậy mà bị Viên Chi Am bẻ gãy. Tiếng kêu gào thê lương lập tức vang vọng toàn trường. Một số ánh mắt đổ dồn về phía Viên Chi Am. Không ai nghĩ rằng người phụ nữ xinh đẹp này lại ra tay mạnh mẽ như vậy. Lớn mật! Đường Hạo đứng lên chỉ vào Viên Chi Am. Người có dám phản kháng à? Ta cho rằng người là không muốn sống nữa rồi. Người tới! Bắt cô ta lại cho ta! Trực tiếp ném tới cho cá mập ăn. 7-8 người lập tức xông lên, trực tiếp túm lấy Viên Chi Am. Mà lúc này Đường Ân nhướng mày lên. Ai dám động đến cô ấy? Tiếng nói vừa dứt, khí thế trên người trong lúc đó bạo phát. 7-8 ám vệ xung quanh thấy cảnh này lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Hồi lâu cũng không dám tiến lên. Đường Ân, ngươi muốn thế nào? Thủ hạ của ngươi xem vào cuộc trò chuyện của Đường ra. Chẳng lẽ không nên quản giáo một chút sao? Đường Hạo đột ngột đứng lên. Đường Ân lạnh lùng nhìn qua Đường Hạo. Quản giáo hay không, kia cũng là sự tình của ta. Huống hồ cô ấy vừa rồi nói có sai cái gì? Ta tại sao lại phải quản giáo? Người... Đường Hạo cắn răng nhìn chằm chằm Đường Ân, khí ngực chập trùng. Đường Ân xoay người rồi nhìn mọi người có mặt ở đây. Sau đó lạnh giọng mở miệng nói ra. Ta đích xác giết Đường Kiến Như. Nhưng sự tình mà Đường Kiến Như làm với ta, chẳng lẽ không nên thông báo cho mọi người biết sao? Đường Húc. Ngươi lần trước tại Sơn Trang Audley làm ra sự tình gì? Ngươi chẳng lẽ không nhớ hay sao? Ta làm cái gì? Ta bị ngươi hãm hại. Đường Húc lớn tiếng gào lên. Ngươi bị ta hãm hại à? Mẹ của ngươi cùng bảo vệ của Sơn Trang Audley cấu kết với nhau nhằm hãm hại ta. Mục đích muốn vu oan hãm hại ta giết người. Chỉ là trời xui đất khiến làm cho điều đó rơi vào trên người của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không chịu thừa nhận sao? Đường Ân cười lạnh quay đầu lại nhìn về phía tất cả mọi người xung quanh. Lớn tiếng nói. Đường Kiến Như tại tòa án Los Angeles muốn giết chết ta ở đó. Chẳng lẽ mọi người không biết sao? Đường Kiến Như cấu kết bắt đại thế gia, hạ độc thuộc hạ của ta. Sau đó còn bắt người bên cạnh của ta đến Cửu Long Tuyết Sơn. Các người đều không biết hay sao? Nếu không phải sư phụ của ta liều mạng chống cự, những người xung quanh của ta có thể đã chết hơn 10 người rồi. Cho dù là như vậy, sư phụ Hồ Tùng vẫn bị thương nặng. Hiện tại còn hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện. Tất cả mọi người ở đây kinh ngạc nhìn Đường Ân. Bọn hắn không biết giữa Đường Ân và Đường Kiến Như lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ta đích xác giết Đường Kiến Như. Đó là bởi vì cô ta muốn làm rối tung Đường ra, muốn ngư ông đắc lợi. Đường Ân ăn nói mạnh mẽ, lạnh lùng quay đầu nhìn chằm chằm Đường Chăn Thanh. Huống hồ lúc ấy cháu chỉ là muốn giết chết Đoan Mục Hùng, nhưng cô ta lại thành vật hy sinh thay cho hắn ta. Nếu như ông nội muốn làm chủ thì cứ trực tiếp tới. Đường Ân này vẫn còn tiếp được. Chẳng qua trước khi ông làm chủ cho Đường Húc, có cần phải cân làm chủ cho cháu nữa không? Sư phụ của cháu bị trọng thương, người xung quanh bị hạ độc thủ. Chẳng lẽ ông không cho cháu một lời giải thích sao? Nhưng người xung quanh nhao nhao nhìn về phía Đường Chăn Thanh. Đường Ân nói ra mấy câu khiến cho nhiều người giật nảy mình. Nếu quả thật giống như lời Đường Ân nói, thì chú do dù có giết Đường Kiến Như cũng chưa chắc đã quá phận như lúc đầu. Ông ngoại hắn nói hưu nói vượn, ông không nên tin hắn. Ông nhất định phải giúp cháu làm chủ. Đường Húc kêu thảm tiến lên mấy bước. Sắc mặt Đường Chăn Thanh lúc đỏ lúc trắng, hung hăng nhìn Đường Ân. Trong lúc nhất thời, nắm chặt nắm đấm của mình. Ông ngoại! Đường Húc, cháu xuống dưới trước đi. Đợi hội trường thường niên kết thúc, ông nhất định sẽ cho cháu một câu trả lời. Đường Chăn Thanh khoát tay, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ông ngoại! Đường Húc nằm dạp trên mặt đất gào khóc. Hai tên ám vệ đi tới, kéo Đường Húc đi xuống. Tất cả mọi người biết, Đường Húc đã không còn tác dụng nữa. Điều duy nhất hắn có thể làm là kêu gào, khóc lóc ủy khuất trước mặt của Đường Chăn Thanh. Tuy nhiên, với những lời lẽ chính đáng của Đường Ân, dường như sự ủy khuất này cũng trở nên ít có cơ sở hơn. Đường Chăn Thanh vẫn lạnh lùng, ánh mắt quét về phía đám người, rồi nói ra. Việc nhà của Đường gia ta sẽ làm chủ. Hiện tại tiếp tục tiến hành hội nghị đi, để phụ trách khu vực cùng quản lý khu vực lên đài tiến hành bỏ phiếu cho người thừa kế đời sau của Đường gia. Lần này ai có số phiếu bầu lớn thì có người đó tiếp nhận Đường gia. Đường Chăn Thanh này nói giữ lời. Tiếng nói vừa dứt, mọi người nhất thời trở nên hồi hộp. Phải biết rằng gia chủ đời kế tiếp sẽ ảnh hưởng tới sinh tử của rất nhiều người ở đây. Chuyện Đường gia bỏ phiếu chính thức bắt đầu dựa theo lời nói của Đường Chăn Thanh. Thời điểm bắt đầu bỏ phiếu của Đường gia, tình hình ở nước Mỹ cũng đã đến giai đoạn gay cấn. Sau khi Anderson mở xong họp báo, tình thế hoàn toàn chính xác đã chuyển biến tốt đẹp. Công ty Mozade dường như cũng đã khôi phục được tình hình. Sau nhiều mệnh lệnh liên tiếp được ban hành, những người đình công tại nhà máy dường như đã bỏ đi và quay trở lại nhà máy một lần nữa để làm việc. Anderson ngồi trong phòng làm việc, sắc mặt đầy u ám. Ngồi một bên là Alisa cùng Brooke. Hai người này nguyên bản đều là tổng giám đốc của các công ty riêng của mình, có quyền chỉ huy một phương, nhưng bây giờ lại phải nghe lời của Anderson. Để hai người này có chút không phục, vấn đề của công ty Mozade đã được giải quyết. Bây giờ người này cần nhắc về chuyện làm thế nào để chiếm được công ty của Bùi Hạc phải không? Alisa khinh miệt cười nói. Đại tiểu thư rời đi, đã nói ngươi tranh thủ thôn tính Bùi Hạc mà. Không cần ngươi phải nói ta nên làm thế nào. Anderson có chút gắt gỏng. Hắn đương nhiên biết hiện tại nên làm gì. Nhưng mà phong cách hành xử của Bùi Hạc cùng với tính tình của hắn nhìn như lạnh lùng, nhưng thật ra là một bức tường kín. Khi Đường úy còn ở nơi này từng có đưa vấn đề này ra đề nghị, nhưng mà những đề nghị đó căn bản không thực hiện được vào lúc này. Theo ta không bằng trực tiếp tìm người giết đến tận cửa đi, kết liễu Bùi Hạc, như vậy không phải là nhanh hơn sao? Brooke cười nhạo lắc đầu nói. Anderson lạnh lùng nhìn Brooke, trong lòng bùng lên lửa giận. Nếu thật sự đơn giản như vậy thì Anderson đã ra tay rồi. Mặc dù Đường gia có quy định là không thể ra tay với quản lý khu vực, nhưng Anderson làm sao có thể an phận như vậy chứ? Chẳng qua là do không cách nào nắm giữ được hành tung của Bùi Hạc. Hơn nữa, mỗi lần ra ngoài, hắn đều có người mang theo một đoàn vệ sĩ. Người thế này nói giết là giết được liền sao? Câm miệng! Anderson cắn răng hít sâu một hơi. Bây giờ lợi thế của chúng ta là về nguồn lực tài chính. Điều tốt nhất chúng ta nên làm là dùng tài chính để đè bẹp đối phương. Nguồn lực tài chính ư? Người muốn dùng tài chính để đè bẹp đối phương? Cần bao lâu thời gian? Mục đích chính yêu cầu nhất bây giờ là nhanh chóng thôn tính Bùi Hạc, sau đó tới đường đảo bỏ phiếu cho đại tiểu thư. Alisa cười lạnh. Đúng vậy, nếu như người muốn dùng tài chính để đè bẹp đối phương, nhanh nhất cũng cần gần 2 tháng. Brooke cũng đứng lên nói. Vũ lực là cách giải quyết duy nhất. Các người chờ ở chỗ này, ta sẽ gọi người từ Silver Casino tới. Anderson bỗng nhiên đứng lên. Hắn có thể nhìn ra được là Brooke căn bản không để hắn vào trong mắt, hơn nữa còn bày tỏ thái độ khinh miệt với quyết định của hắn. Loại khinh miệt này Anderson làm sao có thể nhẫn nại? Ta cũng nghĩ vậy. Alisa cũng mở miệng. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới nhiều tiếng bước chân. Desi có chút hốt hoảng đi đến, sắc mặt không tốt nói ra. Ngài Anderson, chúng ta vừa rồi nhận được tin tức nói là Silver Casino đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì? Anderson sửng sốt một chút. Bà già, người tốt nhất nói cho rõ ràng, Silver Casino đã xảy ra chuyện gì? Brooke giận dữ. Giống như có người đang đánh chiếm Silver Casino, mà lại là người của Hồng Môn. Desi có chút run rẩy nói. Hồng Môn ư? Brooke nghe nói như thế, sắc mặt lập tức dữ tợn lên. Ai cho bọn hắn cái lá gan đó, dám đánh chiếm Silver Casino à? Bọn hắn không biết sau lưng Silver Casino là mấy quý tộc lâu đời ở châu Âu sao? Đám dân quen đó cũng dám động thủ với người của quý tộc sao? Desi nhìn Brooke trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Súc sinh, xem ta làm sao thu thập các người. Brooke giống lớn lên, vội vã đi ra khỏi văn phòng của Anderson. Người lúc này trở về thì làm được cái gì? Anderson giận dữ nói sau lưng của Brooke. Brooke đã ra khỏi văn phòng, mà Alyssa quay đầu lại khinh miệt nhìn Anderson. Trở về đương nhiên là để tìm tới đám người kia của Hồng Môn, đem bọn hắn triệt để diệt trừ. Chẳng lẽ hắn phải ở chỗ này nhìn ngươi bất tài như thế nào sao? Alyssa, chú ý thái độ nói chuyện của ngươi. Anderson giận tím mặt. Alyssa cười lạnh một tiếng, đứng lên rồi đi ra ngoài cửa. Anderson nhìn Alyssa rời đi, bên trong ánh mắt tràn đầy căm hận. Bất quá hắn cũng biết hiện tại không thể đối phó với Alyssa được. Sau một lát, tiếng bước chân ngoài cửa lại vang lên. Desi một lần nữa nhanh chóng đi đến. Ngài Anderson, giống như lại xảy ra chuyện. Lại xảy ra chuyện gì? Anderson có chút giận dữ đứng lên. Desi nhìn dáng vẻ của Anderson cũng giật nảy cả mình. Trong lòng cô ta từ đầu đến cuối đều cho rằng Anderson là một quý ông lịch lãm, nhưng không ngờ lại biểu hiện ra mặt như vậy với cô. Tựa như là lô hàng từ công ty Mozade mới gửi đi, không có ai ký nhận. Desi trong lòng lo lắng nói. Không có ai ký nhận à? Làm sao lại không có ai ký nhận chứ? Trước đó ký nhận không phải là vẫn bình thường sao? Lần này sao lại không có ai ký nhận? Anderson nôn nóng nhấc điện thoại, vội vàng bấm số của công ty Dương Danny. Tiếng chuông không ngừng vang lên, nhưng mà điện thoại lại không có người nghe. Thưa ngài, chuyện này... Desi có chút bối rối. Anderson cắn răng hít sâu một hơi rồi quay người đi ra ngoài cửa. Sắp xếp xe để ta phải tới công ty đó, hỏi bọn hắn đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Vâng. Desi vội vàng đáp ứng, bước nhanh đuổi theo Anderson. Hai người đi đến bãi đỗ xe, lái xe liền chạy tới vị trí của công ty Dương Danny. Trong lòng Anderson thực sự đã phát hoảng. Nếu không có người nhận sản phẩm thì tiền hàng sẽ không được thanh toán. Tiền hàng không được thanh toán, Mozade liền sẽ bị tổn thất. Tổn thất như vậy đối với Mozade hiện tại mặc dù có thể tiếp nhận, nhưng tuyệt đối là tổn thất rất lớn. Xe chạy nhanh tới công ty của Dương Danny. Anderson mang theo Desi nhanh chóng đi thẳng vào bên trong công ty. Khi thấy quang cảnh bên trong công ty, Anderson cảm giác được trong đầu ong ong một tiếng. Toàn bộ trong công ty trống rỗng, không có bất kỳ ai. Công ty lớn như vậy, thực sự là trống rỗng. Trừ mấy cái bàn ghế bày ra tại chỗ bên ngoài, còn lại không có bất kỳ ai. Lúc này, chuông điện thoại của Desi vang lên. Bên trong truyền đến thanh âm. Kém chút là để Desi ngã xuống đất. Chuyện gì đã xảy ra? Anderson cắn răng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Desi. Chuyện gì xảy ra? Thưa ngài, thư ký của công ty này đã đi báo cảnh sát và nói rằng sếp của họ đã bỏ trốn rồi. Desi nói có chút run rẩy. Công ty này một tí tiền cũng không còn nữa. Người nói cái gì? Anderson cắn răng, kém chút bất tỉnh đi. Chạy rồi ư? Nếu quả thật là như vậy, ai sẽ là người ký nhận lô hàng của công ty Mozade chứ? Tổng giám đốc đã chạy trốn, nghiễm nhiên lấy đi tất cả tài sản của công ty. Đến giờ phút này Anderson mới bỗng nhiên tỉnh ngộ và phát giác được chuyện này thật sự là có vấn đề. Đường úy ngay từ đầu đã cẩn thận như vậy, nhất định không phải không có lý do. Bùi hác! Anderson giống lên, xoay người lao ra ngoài. Tổng giám đốc công ty này bỏ chạy như vậy thì ảnh hưởng đối với Mozade tuyệt đối không phải là nhỏ. Cả hai nhanh chóng chạy xuống lầu và nhận được nhiều thông báo khác nhau. Các phương tiện truyền thông chính ở thành phố Los Angeles là những nơi đầu tiên đưa tin ra thông báo. Những phương tiện truyền thông này lao về phía Anderson như là ruồi thấy máu vậy. Ngài Anderson, không biết chúng ta có thể phỏng vấn ngài một chút được không? Ngài Anderson, không biết ngài sẽ giải quyết như thế nào khi mà đối tác đã bỏ trốn? Từng tin nhắn, văn bản nhanh chóng xuất hiện trên điện thoại của Anderson cùng Desi. Để hai người kém chút ném luôn điện thoại di động của mình đi. Lúc này điện thoại di động của Desi lại một lần nữa vang lên. Một giọng nói hoảng hốt từ bên trong truyền ra. Thưa bà, không biết bà đã xem qua cổ phiếu của chúng ta hay chưa? Giá cổ phiếu đang lao dốc trầm trọng. Cái gì? Làm sao lại nhanh như vậy? Desi giật nảy cả mình. Mà lại chuyện đối tác bỏ trốn, không biết làm sao truyền đến trong nhà xưởng của chúng ta. Những người đình công lúc trước vừa tiến vào nhà máy, ngay lập tức đình công rồi. Desi nghe giọng nói trong điện thoại có chút run rẩy nhìn về phía Anderson. Anderson nghiến răng, nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn biết hậu quả của loạt bài báo này chắc chắn sẽ dẫn đến việc giá cổ phiếu sụt giảm, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Nếu như giá cổ phiếu lao dốc quá nhanh, thì Mozadeh chỉ sợ sẽ bị phá sản. Để người đầu tư tài chính vào, bảo vệ giá cổ phiếu của công ty Mozadeh cho ta. Anderson cắn răng, bây giờ cũng chỉ có thể làm như thế. Cũng may là khi Đường Úy rời đi đã để lại cho Anderson một khoản tiền lớn. Chỉ cần đem khoản tiền này tràn vào thị trường chứng khoán, như vậy Anderson liền có thể bảo trụ công ty Mozadeh. Vâng vâng. Desi vội vàng gật đầu rồi vội vàng gọi điện thoại giao phó ra ngoài. Tại thời điểm hai người đang bối rối giữ gìn giá cổ phiếu, Bùi Hạc đã lấy điện thoại của mình ra, bấm gọi cho Âu Dương Đan, rồi nhẹ nói. Đến lượt cô hành động rồi. Được, tôi biết rồi. Âu Dương Đan vội vàng gật đầu, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại. Âu Dương Tương ở một bên nhìn về phía chị của mình, trong lòng tràn đầy khó hiểu và thắc mắc. Để người tại thị trường chứng khoán thu mua Angel Medicine. Angel Medicine ư? Âu Dương Tương không biết tại sao Âu Dương Đan lại làm chuyện này. Nhưng khi thấy Âu Dương Đan không có vẻ gì là đang nói đùa, lập tức gật đầu rồi giao phó cho người đi làm. Trong khi Anderson đang bảo vệ giá cổ phiếu của Mozadeh, cổ phiếu của Angel Medicine đã tăng mạnh vì được Âu Dương gia tộc thu mua. Thời gian một tiếng, giá cổ phiếu của công ty Mozadeh khó khăn lắm mới ổn định lại. Mặc dù giá cổ phiếu đã giảm mạnh, nhưng không phải là không thể chấp nhận được. Nhìn giá cổ phiếu ổn định, Anderson thở phào nhẹ nhõm, trong mắt chợt lóe lên một tia lạnh lẽo. Chuyện xảy ra lần này quả thực rất nguy hiểm. Cũng may Đường Úy để lại một khoản tiền lớn. Nếu không, chuyện này sẽ thật sự không thể dễ dàng giải quyết như vậy được. Nâng ly cà phê trong tay lên, một tia diễu cợt lướt qua mặt Anderson. Rồi sau đó ngẩng đầu nhìn Alisa đang ngồi trên sofa, cười lạnh nói. Thủ đoạn của Bùi Hạc, sợ là cũng chỉ có thế này. Kế tiếp chính là sự phản công của chúng ta. Phản công ư? Alisa lạnh lùng nhìn Anderson cười lạnh. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có sức để phản công sao? Vừa rồi ngươi đầu tư bao nhiêu tiền để kéo giá cổ phiếu? Chính ngươi cũng không biết sao? Nếu giá cổ phiếu công ty Mozadeh lần nữa giảm xuống, ngươi là thủ phạm chính trong việc hủy hoại ngân quỹ của công ty đấy. Ta nói chúng ta sẽ phản công. Anderson tức giận. Người có đủ sức để phản rồi sao? Alisa chế nhạo. Anderson đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Alisa, khóe miệng mang theo nụ cười ma mị. Đúng vậy, hiện tại ta không có nhiều tiền, nhưng đừng quên Bùi Hạc còn lại bao nhiêu tiền chứ. Sau cuộc giằng co này, có thể hắn ta sẽ có lợi ích. Nhưng những lợi ích đó đối với ta mà nói, căn bản là không đáng được nhắc tới. Alisa cười lạnh. Tài chính chân chính chính là một cơn bão, mà ta là thiên tài của phố Quân này. Bùi Hạc làm sao có thể so sánh với ta về việc kiểm soát tài chính được chứ? Anderson tràn đầy tự hào quay đầu lại, vừa muốn ra lệnh liền nghe được tiếng bước chân ngoài cửa lại vang lên. Desi hoảng sợ bước vào, vẻ mặt như mất hồn, cố kìm nước mắt nói: "Thưa ngài, làm sao lại có chuyện gì?" Anderson nổi trận lôi đình, hắn cảm giác rằng bây giờ thấy Desi giống như là có chuyện xấu sẽ đến. Đừng có mà bày ra cái bộ dạng này, có chuyện gì thì nhanh chóng nói đi. Sắc mặt Desi thay đổi liên tục. Cổ đông lớn nhất của Angel Medicine bây giờ là Âu Dương gia. Họ đang muốn tổ chức hội nghị cổ đông. Cổ đông lớn nhất ư? Người nói cổ đông lớn nhất của Angel Medicine chính là Âu Dương gia. Làm sao lại trở thành Âu Dương gia? Anderson tức giận, ánh mắt đầy kinh ngạc. Alisa cũng ngồi không yên, ánh mắt nhìn qua Desi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa rồi người của Âu Dương gia tổ chức buổi họp báo nói rằng bọn họ đã chiếm được 30% cổ phần của Angel Medicine, trở thành cổ đông lớn nhất của công ty này. Bây giờ chuẩn bị tổ chức hội nghị cổ đông rồi. Anderson biến sắc, lảo đảo lùi lại mấy bước. Lúc này mới hiểu rõ ra mục tiêu của Bùi Hạc vẫn luôn không phải là công ty Mozadeh mà là Angel Medicine. Sắc mặt của Anderson thay đổi liên tục, trong lúc nhất thời nắm chặt nắm đấm của mình. Có chút không cam lòng. Tổng cộng là 6 công ty sáp nhập vào với nhau. Vừa sáp nhập, Hades liền xảy ra đại vấn đề. Còn lại 5 công ty, Silver Casino bây giờ đang xảy ra chuyện. Tình huống hiện tại như thế nào còn chưa rõ. Bây giờ Angel Medicine lại nằm trong tay của Âu Dương gia. Anderson làm sao có thể tiếp nhận được? Anderson biết Âu Dương gia đã đi theo Đường Ân. Angel Medicine rơi vào tay Âu Dương gia thì không khác gì nằm trong tay Đường Ân cùng Bùi Hạc. một nửa trong số 6 công ty đã ra đi. Về cơ bản là thất bại. Anderson không biết được Bùi Hạc sẽ làm những gì tiếp theo. Ngài Anderson, Desi nhịn không được mở miệng, hít sâu một hơi rồi nói ra. Tôi vừa mới nhận được tin tức, giá cổ phiếu của Adler Group đang tăng nhanh. Giá cổ phiếu tăng nhanh? Anderson nghiến răng như một con sư tử giận dữ, bởi vì hắn biết đây không phải là một tin tức tốt, chỉ sợ có người đang gây sóng gió trên thị trường chứng khoán. Anderson, người định chịu đựng chuyện này đến bao giờ? Alisa nhịn không được ngẩng đầu nhìn chằm chằm Anderson rồi giận dữ nói. Người không nghĩ tới chuyện này đang ảnh hưởng đến chúng ta sao? Sắc mặt Anderson có chút dữ tợn. Vậy người nói làm sao bây giờ? Giết Bùi Hạc. Alisa thật sự không có ý định tốt hơn. Việc quan trọng này là giết Bùi Hạc. Chỉ có giết Bùi Hạc mới có thể đem chuyện này triệt để giải quyết. Được. Anderson nghiến răng và buộc mình phải đưa ra quyết định này. Bây giờ căn bản không có lựa chọn khác. Giết Bùi Hạc là con đường duy nhất. Alisa gật đầu một cái, cắn răng đi ra ngoài. Mà lúc này điện thoại của Anderson vang lên. Anderson vội vàng kết nối điện thoại. Bên trong truyền đến âm thanh của Đường Úy. Sự tình giải quyết thế nào rồi? Anderson đổ mồ hôi trên trán vội vàng nói. Sự tình đã giải quyết gần xong. Tôi đã sắp xếp lên máy bay đến đường đảo. Tốt. Đường Úy gật đầu cúp điện thoại. Trên đường đảo, quản lý khu vực cũng đã bắt đầu bỏ phiếu. Dương Hồng Lâm là người đầu tiên đứng dậy, chậm rãi đi đến trước sân khấu, cao giọng nói. Quản lý khu vực Bắc Kinh Dương Hồng Lâm bỏ phiếu cho Đường gia nhị thiếu gia. Nhị gia thiếu gia một phiếu. Lão quản gia ngước mắt nhìn, ở một bên đọc số phiếu. Dương Hồng Lâm gật đầu rồi chậm rãi đi xuống, ngồi sau lưng Đường Ân. Đường Ân bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía sân bay đường đảo. Bởi vì đến bây giờ Đường Kiến Quốc vậy mà vẫn còn chưa xuất hiện. Đường Ân đang không ngừng tưởng tượng xem chuyện gì đã xảy ra. Một bên khác, nhà giàu nhất phương Đông lên sân khấu, nói ra tên Đường Úy. Sau lưng Đường Úy, sắc mặt Hàn Kỳ rất bình thản. Hàn Tư Vũ ở một bên nhìn Đường Ân ở xa xa, nhịn không được nói với Hàn Kỳ. Dì, đến lượt dì lên. Ừm, Hàn Kỳ chậm rãi đứng lên. Hàn Tư Vũ rốt cục nhịn không được liền mở miệng nói một câu. Dì, quyết định của dì hôm nay tuyệt đối sẽ không hối hận chứ? Ừ. Hàn Kỳ gật đầu sau đó cất bước rồi nhẹ giọng mở miệng nói ra. Người quản lý khu vực Thượng Hải Hàn Kỳ ủng hộ vô điều kiện cho Đường Úy. Bởi vì trong mắt của ta, đại tiểu thư là người duy nhất có thể tiếp quản Đường gia, đồng thời đem Đường gia đi lên tầng cao hơn. Đường Chân Thanh nghe lời này khẽ gật đầu, dường như phi thường khen ngợi Hàn Kỳ. Đường Úy ngẩng đầu khóe miệng cũng cong lên. Hàn Kỳ đi xuống từ đầu đến cuối đều không nhìn về phía Đường Ân. Tựa như Đường Ân căn bản cũng không ngồi ở chỗ này. Đường Ân khẽ thở dài, cũng không nói nhiều, ngồi nhìn người nọ lần lượt đi lên. Những người quản lý khu vực lần lượt đi lên sân khấu. Lão quản gia theo thứ tự đọc lên mỗi cái tên. Ở một bên bỏ xuống một phiếu, ánh mắt liếc qua ba người ứng viên của vị trí gia chủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua mà số phiếu cũng lần lượt gia tăng. Đường Hạo số phiếu hoàn toàn chính xác là hơi ít một chút. Đến bây giờ cũng chỉ vẹn vẹn 7 phiếu mà thôi. Về phần Đường Ân cùng Đường Úy, số phiếu mỗi người đã đạt tới 11 phiếu, cùng 13 phiếu. Đường Ân cùng Đường Úy chỉ kém nhau có 2 phiếu. Một vị quản lý khu vực châu Úc chậm rãi đi đến rồi nhẹ nói. Ta lựa chọn nhị thiếu gia Đường Ân. Nhị thiếu gia 12 phiếu. Lão quản gia hơi ngẩng đầu, ánh mắt không có biến hóa quá lớn. Đường Ân biết châu Úc đã sớm nằm trong tay Miêu Bách. Miêu Bách cơ hồ là nghĩ hết biện pháp muốn để Đường Ân đạt được số phiếu bầu lớn nhất. Hiện tại Đường Ân cùng Đường Úy chỉ cách nhau 1 phiếu. Ta cũng lựa chọn nhị thiếu gia. 13 phiếu giống nhau. Số phiếu của Đường Ân cùng Đường Úy đạt tới giống nhau. Ta lựa chọn tam thiếu gia Đường Hạo. Một tên quản lý khu vực sau cùng đi lên, ánh mắt nhìn về 4 phía. Bằng cách này số phiếu của tổ chức ngoài sáng của Đường gia đã được chia ra hoàn tất. Ngoại trừ 5 phiếu của Miêu Bách chưa tới. Và cùng với Bùi Hạc 1 phiếu, Đường Úy đạt được 14 phiếu. Đường Ân cũng đạt được 14 phiếu, còn lại 8 phiếu nằm trong tay Đường Hạo. Lão quản gia rút lui 2 bước, ánh mắt nhìn về phía Đường Chân Thanh. Không khí bây giờ lập tức trở nên quỷ dị, dường như ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Đường Chân Thanh. Số phiếu bầu bằng nhau, cái này nên giải quyết như thế nào? Ngài Miêu Bách bây giờ chưa tới, nhưng 5 phiếu bầu của ông ấy nên thuộc về nhị thiếu gia thì đúng hơn. Dương Hồng Lâm nhịn không được ngẩng đầu nói với lão quản gia. Lão quản gia chần chờ một chút, cau mày nhìn về phía Đường Chân Thanh. Ngay cả hội nghị thường niên của gia tộc cũng không tới, 5 phiếu của hắn bị hủy bỏ. Đường Chân Thanh vung tay lên. Đường Ân nghe lời này, còn mắt đã híp lại. Không nghĩ tới Đường Chân Thanh nói một câu lại trực tiếp để phía bên mình mất đi 6 phiếu. Bây giờ đại tiểu thư cùng nhị thiếu gia ngang hàng với nhau. Chúng ta nên lựa chọn ai? Dương Hồng Lâm có chút bất mãn. Đường gia bỏ phiếu tất nhiên muốn phần thắng bại. Đường Chân Thanh chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn qua mọi người rồi nói ra. Khả năng rất nhiều người còn chưa biết, sản nghiệp của Đường gia được chia làm 2 tổ chức. Một tổ chức mặt ngoài và một tổ chức ngầm. Vừa rồi số phiếu đã bầu, cơ hồ đa số là tổ chức ở mặt ngoài. Tổ chức mặt ngoài cùng tổ chức ngầm ư? Một số quản lý khu vực không được thông báo đầy đủ đã thay đổi sắc mặt của họ hết lần này đến lần khác. Phải biết thực lực của tổ chức bên ngoài của Đường gia đã là như mặt trời ban trưa. Còn có tổ chức ngầm nữa sao? Tiếp theo sẽ đến người của tổ chức ngầm bày tỏ thái độ rồi. Đường Chân Thanh dửng dưng liếc nhìn đám người, giơ tay lên nói với lão quản gia. Bắt đầu đi. Lão quản gia gật đầu sau đó tiến lên một bước nói ra. Người của tổ chức ngầm có thể đi lên phía trước. Tiếng nói vừa dứt, rất nhiều người nhìn về bốn phía xung quanh rồi bắt đầu tìm kiếm ai mới là người của tổ chức ngầm. Một người đàn ông bụng phệ mặc vét bước tới, cười toe toét nói, ta ủng hộ Đường úy. Giọng nói rơi xuống, những người xung quanh như bừng tỉnh vì bàng hoàng. Người này chính là chùm buôn ma túy. Tổ chức ngầm của Đường gia lại có chùm buôn ma túy sao? Ta cũng ủng hộ Đường úy. Còn có ta, cũng ủng hộ Đường úy. Liên tiếp mấy người đứng dậy, mới mở miệng nói ra, tất cả đều đang ủng hộ Đường úy. Đây là tổ chức ngầm của Đường gia, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người, và cũng là lần đầu tiên Đường gia nói ra. Nhiều người bên lề lúc này mới đứng lên. Điều này khiến không ít người trong gia tộc Đường gia có chút chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới là mình đang ở cùng một chỗ với những người này. Đường gia đã đáng sợ đến trình độ này rồi sao? Mạnh Bối Anh cùng Vương Nghệ Linh là hai người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Bọn họ biết Đường gia rất cường đại, chỉ cần tổ chức bên ngoài thôi cũng đủ để Đường gia mạnh hơn bất cứ tứ đại gia tộc nào. Không ngờ rằng tổ chức ngầm vậy mà còn mạnh hơn so với tổ chức bên ngoài. Hai vợ chồng nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên sự kinh ngạc. Bởi vì bọn họ đã sớm biết tổ chức ngầm của Đường gia tồn tại, chỉ là không ngờ Đường gia đem tổ chức ngầm ra công bố, lại làm khiếp sợ tất cả mọi người như thế này. Đường Chân Thanh vững như bàn thạch ngồi tại vị trí chủ thượng, nhìn ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người ở đây, đáy lòng cười lạnh. Tại cuộc họp thường niên năm ngoái, tổ chức ngầm của Đường gia vẫn chưa để lộ ra. Nếu như lần đó Đường Kiến Quốc động thủ, cuối cùng Hưu chết vào tay ai, thật đúng là còn chưa thể biết được. Viên Chi Am lôi kéo tay áo Đường Ân, trên mặt lúng túng nói, gia chủ vẫn còn chưa tới. Đường Ân trầm mặc ngẩng đầu nhìn mấy người của tổ chức ngầm, đáy lòng phi thường ngưng trọng. Cho đến bây giờ 5 người của tổ chức ngầm đi lên, tất cả đều ủng hộ Đường úy. Nếu tiếp tục như vậy, Đường Ân nhất định sẽ bị bỏ lại phía sau. Ta ủng hộ nhị thiếu gia Đường Ân. Đúng lúc này cuối cùng cũng có người bước lên, đứng trong đội của Đường Ân. Đường Ân ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đây là người Châu Phi. Lúc trước là do Đường Kiến Công bị Đường Kiến Quốc bắt đi, nên Đường Chân Thanh đem 12 tổ chức ngầm giao cho Đường Kiến Quốc. Người ở Châu Phi này chắc là do Đường Kiến Quốc thu nạp. 1 so với 5 à? Đường Hạo bật cười thành tiếng. Thật sự chính là ngu xuẩn mà. Thời điểm này lại đứng về phía Đường Ân sao? Rất nhiều người có mặt đều nhìn về Đường Hạo. Đường Hạo không hề sợ hãi, trên mặt vẫn mang theo trào phúng. Chỉ ít chúng ta bên này còn có một cái, còn ngươi thì chỉ ngay cái một cái cũng không có. Viên Chi Am lạnh giọng giễu cợt. Ngủ ngốc! Đường Hạo mỉa mai cười cười sau đó nhếch chân, lâm bắt chéo lại. Tổ chức ngầm, người nói ai là người không có? Đường Ân trầm mặc một chút, ánh mắt đảo qua người Đường Hạo, bởi vì Đường Hạo nói không sai. Tổ chức ngầm ở Trung Quốc đã nằm trong tay Đường Hạo. Nếu như Đường Hạo muốn phiếu bầu của tổ chức ngầm, hắn không phải là việc khó. Lúc này sau lưng Đường Hạo có một vị trung niên đứng dậy. Người đàn ông trung niên này có lẽ đã ngoài 50, đầu không có tóc, trông có vẻ tốt bụng. Tuy nhiên ánh mắt mà người đàn ông này thỉnh thoảng hiện lên dường như không phải là một người tốt. Viên Chi Am lập tức ngồi thẳng người, nhẹ giọng nói bên tai Đường Ân. Người của bang hội ở Trung Quốc, Kỳ Việt Sam đã từng nói với tôi. Trung Quốc ư? Nói như vậy đây hẳn là người của Đường Hạo. Trong lòng Đường Ân không có chấn động quá lớn, nhưng mà người này sau khi đi lên lại cười ha hả đối với người xung quanh. Ta tương đối xem trọng Đường úy đại tiểu thư, cho nên ta bầu cho Đường úy. Tiếng nói này vừa dứt, Đường Ân liền ngẩn người, mà Viên Chi Am sắc mặt đột nhiên đại biến. Không tốt. Viên Chi Am chấn kinh. Đường Ân kéo cánh tay của Viên Chi Am lắc đầu. Người này bầu cho Đường Úy. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Đường Hạo đã cùng Đường Úy cấu kết lại với nhau. Mà Đường Hạo càng đem tổ chức ngầm giao cho Đường Úy. Đường Hạo đột nhiên phá lên cười, một cánh tay chỉ vào Đường Ân. Ngốc hả? Có phải là cảm thấy rất ngoài ý muốn phải không? Có phải là cảm thấy rất kinh hãi phải không? Đường Ân vẫn bình tĩnh, trên mặt không có chút chấn động nào. Ta còn có ta, ta cũng ủng hộ Đường Úy đại tiểu thư. Lúc này có một vị dáng người Trung Quốc đứng dậy nói ra. Ta cảm thấy Hàn Kỳ nói không sai, chỉ có đại tiểu thư mới có năng lực mang theo Đường ra đi tới huy hoàng. Hàn Kỳ sửng sốt một chút, trầm mặc không nói gì. Hai người của tổ chức ngầm Đường ra ở Trung Quốc đều đem số phiếu cho Đường Úy. Đường Ân, Đường Hạo nhìn Đường Ân đang kinh ngạc, cao hứng khoa tay múa chân. Ngươi cho rằng ta có được tổ chức ngầm của Đường ra liền nhất định phải tranh đoạt số phiếu hay sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể chắc thắng chúng ta hay sao? Ngươi có biết suy nghĩ này của ngươi đến cùng là ngu xuẩn cỡ nào không? Đường Úy ở một bên nhẹ nhàng cong lên khóe miệng của mình, bên trong ánh mắt cũng toát ra một tia khinh thường. Ngồi tại vị trí chủ thượng, Đường Chân Thanh có vẻ rất vui khi nhìn kết quả này, nhẹ nhàng gật đầu với hai người đến từ tổ chức ngầm ở Trung Quốc này. Đường Úy cùng Đường Hạo cấu kết, đây chính là muốn tiêu diệt Đường Ân sao? Mặc dù loại chuyện này là không được cho phép, nhưng Đường Chân Thanh không thèm để ý chút nào. Dù sao chỉ cần Đường Ân có thể chết, với ông ta mà nói chính là chuyện tốt. Ta ủng hộ nhị thiếu gia Đường Ân. Một người ở châu Phi đứng lên, vóc người cao lớn, nói xong liền đi xuống. Lại một thằng ngu. Đường Hạo cười to, sau đó nhìn mọi người nói ra. Chọn đi, các người lựa chọn đi. Các người chọn Đường Ân, đợi đến khi Đường Úy nắm giữ Đường ra, các người đều sẽ bị thay đổi. Người ở chỗ này nghe nói như thế, sắc mặt đều biến đổi. Thay đổi ư? Đây là phương pháp quen thuộc của Đường ra. Ai cũng biết Đường ra mỗi một lần chọn gia chủ đều là máu chảy thành sông. Vậy ta cũng lựa chọn nhị thiếu gia. Lúc này Dương Hồng Lâm đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn qua bốn phía. Một người chỉ sống một đời, nếu như sống đều không thoải mái, vậy sống để làm gì? Ta có quyền lựa chọn, ta sẽ dùng. Ta lựa chọn nhị thiếu gia, chính là suy nghĩ trong nội tâm của ta. Ta đương nhiên muốn làm như thế. Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt những người xung quanh cũng tốt hơn rất nhiều. Đường Ân ngẩng đầu, đáy lòng có chút cảm kích, biết Dương Hồng Lâm là cố ý nói ra những lời như vậy vào lúc này. Ta lựa chọn nhị thiếu gia. Trong đám người lần nữa có người lên đài, nghe giọng nói chắc hẳn là người châu Úc, không chần chờ chút nào nói ra. Ta lựa chọn Đường Úy đại tiểu thư. Ta lựa chọn Đường Ân nhị thiếu gia. Từng người của tổ chức ngầm Đường ra liên tiếp đi lên, đem phiếu bầu trong tay mình nói ra ngoài. Đường Ân ngẩng đầu nhìn số phiếu, phát hiện số phiếu đã rút ngắn, đồng thời rất nhanh xuất hiện ngang hàng. Đường Ân 17 phiếu, Đường Úy 17 phiếu. Đáng chết, cái đám ngu xuẩn này, sớm muộn cũng sẽ phải trả giá đắt vì sự lựa chọn hôm nay. Đường Hạo giận tím mặt, gào thét với những người xung quanh. Tổ chức bên ngoài ngang hàng, tổ chức ngầm cũng đồng dạng ngang hàng. Mà ánh mắt mọi người đều nhìn về phía người cuối cùng của tổ chức ngầm Đường ra. Người này tướng mạo bình thường, dáng người nhỏ gầy, nhìn giống như là một người bị bệnh vậy. Vết sẹo trên mặt chứng tỏ người này chắc chắn không phải là người bình thường. Viên Chi Am ngẩng đầu, có chút khẩn trương nhìn người này rồi nhẹ nói. Hắn tựa như là mafia. Đường Ân cũng không ngờ tới nơi này lại có mafia. Bất quá điều anh quan tâm hơn chính là người này đến để sẽ chọn phe của ai. Ở đây không chỉ có Đường Ân, cơ hồ là tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía người này. Bởi vì lựa chọn của hắn rất có thể quyết định trận bỏ phiếu này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.